Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 57, lên không vua dội bom nhắm vào mục tiêu. Ném bom, thời gian, 1 tháng 6 năm 2012, rời đi sân bóng cầu thủ Bremen trong lòng phi thường khó chịu. Vốn là bọn họ nên mang theo 3-1 ưu thế tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Nhưng là bọn họ đang hành động trên bất nhất trí. Cho Hoffenheim cơ hội, làm cho đối phương ở hiệp 1 thi đấu cuối cùng đoạn thời gian hòa nhau một bóng. Werder Bremen cầu thủ trong lòng rất không thoải mái. Bên sân Werder Bremen huấn luyện viên Thomas Schaap cũng là không ngừng mà lắc đầu thở dài. Tốt đẹp tình thế không nắm chắc được a. Thực sự là đáng tiếc. Vốn là hiệp 1 thi đấu bên trong liền có thể kết thúc thi đấu. Thực sự là đáng tiếc. Werder trong sân bóng Werder Bremen cổ động viên trong lòng đều phi thường không thoải mái. 3-1 tốt đẹp tình thế dưới. Bọn họ dĩ nhiên như vậy không nắm chắc được. Còn kém điểm để Hoffenheim ở hiệp 1 trận đấu kết thúc trước đem tỷ số san bằng. Chuyện này quả thật quá khiến người ta thất vọng. Hoffenheim phương diện đồng dạng không hài lòng. Vốn là ở hiệp 1 thi đấu bọn họ liền có thể san bằng điểm số. Hai bên cùng giải quyết một hàng bắt đầu. Thế nhưng, vận khí không có ở tại bọn hắn bên này. Thực sự là phiền lòng cực kỳ. Kỳ thực, nếu như Hoffenheim vận khí hơi thật như vậy một điểm. Vào lúc này bọn họ hẳn là dẫn trước một phương. Hoffenheim các cầu thủ trong lòng cũng phi thường không thoải mái. Trận này bóng bị đá thật uất ức. Nếu như vận may của bọn họ hơi khá một chút, kết quả của cuộc so tài thì sẽ không là bộ dáng này. Hai bên cầu thủ đều cúi đầu nhanh chóng chạy về chính mình phòng thay đồ. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng hiệp 2 trận đấu chiến thuật. Đồng thời điều chỉnh một chút tâm tình của chính mình. Chuẩn bị chiến đấu hiệp 2 trận đấu. Được rồi, hiện tại hai bên hiệp 1 thi đấu đã kết thúc. Hai bên cầu thủ đã trở về phòng thay đồ. Cũng hơi thích nghỉ ngơi. Cộng đồng chờ mong hiệp 2 trận đấu đến. CCTV diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng tỉnh táo nói rằng. Giữa sân nghỉ ngơi. Hoffenheim phòng thay đồ bên trong. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong Hoffenheim các cầu thủ biểu hiện tốt lắm lắm. Tuy rằng bọn họ một lần điểm số lớn lạc hậu. Thế nhưng bọn họ thật sự biểu hiện vô cùng tốt. Tấn công đánh cho rất xuất sắc. Chính là vận khí kém một chút. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick cũng không có trách cứ dưới tay hắn cầu thủ. Hắn còn cổ vũ biểu dương bọn họ cầu thủ. Hy vọng bọn họ có thể không ngừng cố gắng. Tranh thủ ở hiệp 2 trận đấu bên trong tỷ số cho chuyển về đến. Mà ở Werder Bremen đội phòng thay đồ bên trong. Huấn luyện viên trưởng Thomas Schaap đổ ập xuống mà đem Werder Bremen các cầu thủ mắng một trận. Ở đội bóng điểm số lớn dẫn trước sau. Werder Bremen ra hỏa bị đá có chút lo được lo mất. Cũng không có dựa theo chiến thuật của hắn bố trí đến đá. Điều này làm cho Hoffenheim nắm lấy cơ hội. Đem tỷ số thu nhỏ lại. Nếu như không phải Hoffenheim ngày hôm nay vận khí kém. Nói không chừng hiện tại lạc hậu chính là bọn họ Werder Bremen đội. Điều này làm cho Thomas Schaap phi thường tức giận. Thomas Schaap điểm danh phê bình Werder Bremen một ít cầu thủ. Đồng thời cũng đối với toàn đội tiến hành rồi phê bình. Đối với Thomas Schaap phê bình Werder Bremen cầu thủ đều dồn dập tiếp thu. Đây quả thật là bọn họ làm được chưa đủ tốt. Ở thóa mạ Werder Bremen cầu thủ sau khi Thomas Schaap đối với đội hình cũng không có cái gì điều chỉnh. Chiến thuật cũng không có gì thay đổi. Chính là cường điệu Werder Bremen cầu thủ muốn kiên quyết chấp hành chiến thuật của hắn sắp xếp. Đem tấn công tiến hành tới cùng. Có thể tiến vào mấy cái bóng liền tiến vào mấy cái bóng. Kiên quyết không thể đủ có lười biếng cùng phòng thủ ý nghĩ. Công kích, nhất định phải công kích. Thomas Schaap sáng tỏ bản cuộc tranh tài nhạc dạo. Vậy thì là chỉnh đến chết đều muốn tiến công. Một khắc cũng không có thể thư giãn. Nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Nghe được huấn luyện viên trưởng lời nói sau khi Werder Bremen cầu thủ lập tức lại như là tìm tới phương hướng giống như vậy. Hai mắt kiên định, vẻ mặt kiên nghị, rất nhanh hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Hoffenheim vốn định vừa lên đến liền căm ghét hiệp một kết thúc lúc cái kia điên cuồng tấn công. Đem Werder Bremen đội cho ép trở lại. Tranh thủ mau chóng mà san bằng điểm số. Như vậy mới có thể đem áp lực phản cho đối phương. Vì lẽ đó, vừa lên đến Hoffenheim tấn công liền phi thường hung mãnh. Nhưng là, vào lúc này, Werder Bremen cầu thủ cũng nhận được huấn luyện viên trưởng nhắc nhở. Vậy thì là tấn công. Điên cuồng tấn công. Lần này hai bên lại như hai thanh sắc bén cây giáo. Lưỡi lê thấy đỏ. Werder Bremen đội phản ứng có chút để Hoffenheim không chống đỡ được. So với Werder Bremen, Hoffenheim phương thức xác thực muốn hỏng việc một ít. Như vậy lưỡi lê thấy hồng tấn công. Đối với Hoffenheim uy hiếp tính càng to lớn hơn. Ngay ở hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu 2 phút thời điểm. Werder Bremen dĩ nhiên lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Tỷ số khoách lớn. Lần này là Werder Bremen ở trước sân đơn giản phối hợp. Vẻn vẹn 3 chân đơn giản lan truyền liền xé ra Hoffenheim cái kia khổ rồi hàng phòng thủ. Ozin, Diego cùng Rosenberg tam giác tấn công. Xé ra Hoffenheim hàng phòng thủ. Rosenberg tiếp Diego giữa sân chọt khe bóng sau. Chụp quá nhào lên Hoffenheim trung vệ Isaac Vosa. Lên chân phải đem bóng đá đánh vào khung thành góc đáy. Thủ môn Oskan phản kích không kịp. Nhìn theo bóng đá mắc lưới. 4-2. Ngay ở Hoffenheim điên cuồng truy phân thời điểm. Werder Bremen đội lần thứ 2 ghi bàn. Quezer trong sân bóng Werder Bremen fan bóng đá tiếng hoan hô liền dung nham bình thường xì ra. Khá lắm. Bremen đánh ngã nhà quê. Đem bọn họ chạy về nghiệp dư giải đấu. Trước máy truyền hình những người căm hận Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô. Đẹp đẽ, Bremen, tàn nhẫn mà đánh ngông cuồng Hoffenheim. Giết chết bọn họ, phóng viên chỗ ngồi các ký giả lại điên cuồng. Hoffenheim cổ động viên tâm lập tức ngã vào đáy vực. Thế nhưng Hoffenheim các cầu thủ cũng không có sản sinh cái gì tiêu cực tâm tình. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ralf Rangnick đã cho bọn họ đánh dự phòng châm. Mất bóng qua đi, bọn họ lập tức một lần nữa mở bóng, phát động hung mãnh thế tiến công. Hoffenheim ở bên trong hậu trường liên tục cũng chân sau khi đột nhiên phát lực, trung lộ Luis Gustavo lập tức đem bóng đá hướng về trước đưa đi. Quả bóng kề sát vào đề tuyến từ hắn bên người xẹt qua, lăn hướng về phía sau hắn Salihovic. Salihovic quay lưng Werder Bremen đội khung thành phương hướng. Hắn vẫn không có tiếp được quả bóng thời điểm. Werder Bremen đội hậu vệ cánh trái Bác Ân Ni Thi lập tức đỉnh tới. Thật chặt đứng vững Salihovic phía sau lưng. Trước lúc này thi đấu bên trong Bosnia và Herzegovina tiền vệ cánh biểu hiện cực kỳ tốt. Đối với Werder Bremen uy hiếp tương đối lớn. Bác Ân Ni Thi không dám khinh thường. Thật chặt dán vào Salihovic. Mắt thấy đối phương thật chặt dán vào chính mình. Salihovic cũng không có miễn cưỡng ăn đối thủ, trực tiếp đem quả bóng hướng về trung lộ phía sau đẩy một cái, giao cho trung lộ Carlos Eduardo. Vào lúc này, Carlos Eduardo đột nhiên nhằm phía trung lộ đi tiếp ứng Salihovic, đem đường biên để cho Dembaba. Mắt thấy Salihovic đem quả bóng truyền cho trung lộ Carlos Eduardo, Werder Bremen hậu vệ cánh Bác Ân Ni Thi lập tức lui về phía sau. Nghiêm phòng thủ tử thủ, cảm giác được Bác Ân Ni Thi lùi về sau. Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic lập tức xoay người. Tựa như tia chớp địa từ lùi về sau Bác Ân Ni Thi bên người lướt qua đi. Trung lộ Roni hai thế Carlos Eduardo quả bóng lập tức đưa tới. Bóng đá trực tiếp từ Bác Ân Ni Thi phía sau bay qua. Bay về phía đường biên cao tốc xuyên vào Salihovic. Ồ! Werder Bremen cổ động viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Bởi vì cái kia bóng trực tiếp xuyên qua rồi Werder Bremen đội cánh trái phòng thủ. Salihovic tiếp được quả bóng ở đường biên ngậm tâm đi nhanh. Werder Bremen đội trung vệ Mette Sacker lập tức đứng vững đi ra. Không cho Salihovic cắt vào bên trong. Mắt thấy khổng Mette Sacker trên đỉnh đến. Salihovic chân phải mũi chân cực kỳ bí mật mà đem bóng đá hướng về đường biên ngang phương hướng. Một nhóm, Sau đó Salihovic thân thể cấp tốc biến hướng lập tức đuổi theo quả bóng. Đập ra đến Mertesacker hiển nhiên không có dự liệu được Salihovic sẽ tiếp tục đến cuối. Thế nhưng Mertesacker không có ngừng lại, lập tức nghiêng người theo sau. Không cho Salihovic cắt vào bên trong không gian. Đáng tiếc, Salihovic cũng không có cắt vào bên trong. Hắn trực tiếp ở đường biên lên bóng. Đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vào lúc này, Werder Bremen đội vùng cấm là tương đương không? Salihovic ở đường biên ngậm tăm nhanh lúc đi. Trung lộ Mertesacker đã đỉnh đi ra. Trung lộ rất không. Hơn nữa, bị Salihovic đột phá, bác Anni thi ở Mertesacker đỉnh đi ra ngoài thời điểm. Cũng không có đi đỉnh Mertesacker lưu lại không vị, mà là điên cuồng truy đuổi Salihovic. Rất hiển nhiên hắn không có đuổi theo. Vào lúc này, Hoffenheim đội 3 tiền đạo như tên lửa vọt vào Werder Bremen đội vùng cấm. Salihovic đương nhiên sẽ không làm hỏng máy bay chiến đấu. Trực tiếp ở đường biên lên bóng. Cấp tốc bay lên quả bóng trực tiếp từ Mertesacker trước mắt bay qua. Mertesacker lập tức quay đầu nhìn về phía vùng cấm bên trong. Trong lòng hắn bỗng nhiên cả kinh. Werder Bremen đội vô cùng nguy hiểm. Lại là đường biên. Salihovic đột phá truyền vào trong. Cơ hội. Hoffenheim cơ hội. Chấm ngoặc kép. Lưu Kiếm Hồng đỏ mặt tía tai địa gào thét lên. Vùng cấm bên trong. Hoffenheim đội 3 vị tiền đạo Vedat Ibisevic. Đem 3-3 cùng tân khoa Euro chiếc giày vàng người đoạt được cung chính đã đem trung vệ Nando cho. Gắt gao sen lẫn trung gian. Werder Bremen đội tương đương nguy hiểm. Bọn họ khung thành đã bại lộ ở Hoffenheim tam đại tiền đạo họng súng. Hoffenheim này tam đại tiền đạo đầu kia bóng năng lực nhưng là không tầm thường. Hiện tại ở vùng cấm cho đối phương cơ hội như vậy. Không cần mở, Werder Bremen cổ động viên đều rõ ràng sẽ phát sinh gì đó. Trái tim của bọn họ đột nhiên oa lương, này bóng trực tiếp bôn trước điểm mà đi. Trước điểm, tân khoa Euro chiếc giày vàng người đoạt được cung chính trước mặt căn bản không có bất kỳ người nào. Hắn đã đem Werder Bremen đội trung vệ Nando cho gắt gao cho kháng ở phía sau. Nando đối mặt cường tráng cung chính không có một chút nào biện pháp. Hắn căn bản là răng bất động đối thủ. Tiểu tử này thân thể quả thực quá cường tráng. Werder Bremen đội thủ môn Vizer không dám tấn công. Cũng không thể tấn công. Tấn công hắn căn bản không thể bảo đảm ở cung chính đẩy đến quả bóng trước đụng tới quả bóng. Như vậy lao ra, không thể nghi ngờ là cái Hoffenheim đội đưa đại lễ. Hiện trường cổ động viên nghiễm nhiên cũng phát hiện đây là một cơ hội tốt. Hoffenheim đội cổ động viên dồn dập hét ầm lên. Trong miệng bắt đầu hoan hô. Điên cuồng rít gáo. Mà Werder Bremen cổ động viên đã ngã vào tuyệt vọng biên giới. Trong lòng tàn nhẫn mà chửi bới Hoffenheim ra hỏa không phải người. Tại sao mỗi khi bọn họ vừa ghi bàn sau khi. Bọn họ liền muốn hòa nhau một bóng đây. Thiên, này còn có để cho người sống hay không? Bên sân hai đội huấn luyện viên cũng hoàn toàn bị cái này bóng hấp dẫn ở. Bốn viên con ngươi thật chặt tập trung quả bóng. Cũng lại di không ra. Bay ở trên không hướng về cái kia bóng đá. Vẽ ra một đường vòng cung. Cấp tốc bay đến. Hoffenheim tiền đạo cung chính thân thể đột nhiên về phía sau đỉnh đầu. Kề sát cung chính Nando trước ngực lập tức truyền đến một nguồn sức mạnh. Đem hắn thân thể cho văng ra. Lùi về phía sau ra một bước. Nando kinh hãi. Mẹ kiếp, cái tên này thân thể quả thực quá cường hãn đi. Mẹ kiếp, tiểu tử này không phải người. Hắn bật hách, hắn chính là yêu nghiệt. Tuy rằng trong lòng gầm thét lên. Thế nhưng Nando vẫn là muốn điên cuồng lại nhào tới. Nhưng là vào lúc này đã chậm. Cung chính đã nhảy lấy đà. Đón quả bóng tới một người sư tử hất đầu. Bang! Một tiếng vang thật lớn, cung chính cái kia ninh đủ sức lực phần eo đột nhiên đem đầu vẩy đi ra. Tàn nhẫn mà đánh đang bay qua đến bóng đá trên. Bóng đá lập tức biến hướng tựa như tia chớp địa bay về phía Werder Bremen đội khung thành. Đánh đầu cận thành, trước khung thành Werder Bremen đội thủ môn Vizer đối mặt thanh thế như vậy hùng vĩ đánh đầu cận. Thành hắn vẫn mặt không sợ hãi. ở quả bóng bay khỏi cung chính chắn trong nháy mắt. Vizier hai chân đột nhiên trên đất một điểm. Hắn thân thể liền như chạy như bay, hỏa tiễn bình thường bay lên. Hoành đập ra đi. Toàn trường căng thẳng tới cực điểm. Werder Bremen đội cổ động viên trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong lòng bọn họ xác thực đang cầu khẩn. Cầu khẩn cái này bóng không nên vào. Cầu khẩn Vizier có thể bị gôn thần phụ thể. Chuyển nguy thành an. Hoffenheim đội cổ động viên nhưng là hưng phấn từ chỗ ngồi nhảy lên. Hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Đứng vững quả bóng quỹ tích. Bóng đá bị đẩy đến tốc độ cực nhanh. Nhưng là ở toàn trường người trong mắt xác thực như vậy chậm. Chậm như là nhanh phải trải qua một cái thế kỷ. Hất đầu. Cung chính hất đầu công môn. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng điên cuồng rít gào. Lên không vua dội bom nhắm vào mục tiêu ném bom. Hoffenheim bình luận viên kích động nộ gọi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.